Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, dị tộc vô số kể, vực ngoại chủng tộc càng là nhiều vô số kể, dựa vào hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể đăng lâm đại đạo đỉnh. Thu lấy, Liễu Vô Tà tất cả thu lấy, trừ những cái kia 10 vạn năm thần dược bên ngoài, vạn năm phần thần dược, số lượng càng nhiều, quá tốt rồi. Căn cứ thần đan ghi chép, những này thần dược có thể luyện chế ra rất nhiều thất truyền đã lâu đan dược. Trong đó có thể tăng cao tu vi đan dược, không dưới 10 loại, Liễu Vô Tà một bên tu lấy, một bên căn cứ thần đan ghi chép bên trong luyện đan chi pháp. Nghĩ đến mấy trăm loại đan dược, trong đó có thể trực tiếp tăng cao tu vi đan dược. Nhiều đến 10 loại, có những này đan dược, lo gì chính mình thực lực không thể tăng lên, trừ muốn tăng lên chính mình tu vi bên ngoài, Nam Cung Nghiêu Cơ, Trúc Sơn Chi tu vi của bọn họ, cũng phải bắt gấp thời gian tăng lên. Đem bên ngoài thần dược quét sạch sẽ về sau, Liễu Vô Tà tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, tất nhiên nơi này sinh ra số lớn thần dược, chưa hẳn liền không thể sinh ra cửu hoa ngọc lộ thảo. Thi triển thân pháp, hướng chỗ càng sâu lao đi, dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà không biết góp nhặt bao nhiêu thần dược, rất nhiều thần dược sớm đã tuyệt tích, dù cho là thiên thần điện thần dược viên, cũng vô pháp tìm đến, đợi sau khi trở về, đi một chuyến thần dược viên, lần này thu hoạch thần dược mặc dù không ít, nhưng luyện chế đan dược, cần nhiều loại dược liệu cùng một chỗ phối hợp. Trong đó rất nhiều dược liệu nơi này cũng không có, Liễu Vô Tà đem một gốc 10 vạn năm thần dược thu vào nhẫn chứa đồ. Âm thầm nói, đứng người lên, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách một tháng kỳ hạn, chỉ còn lại cuối cùng mấy canh giờ, thật chẳng lẽ tìm không được cửu hoa ngọc lộ thảo sao? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, hiện lên vẻ cô đơn, hắn đã hết cố gắng lớn nhất, vẫn như cũ không cách nào tìm đến cửu hoa ngọc lộ thảo. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cho dù chỉ còn lại cái cuối cùng hô hấp, hắn cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Xuyên qua một đầu lối đi hẹp, phía trước xuất hiện một tòa không lớn dung quật, cùng mặt khác hang đá khác biệt, tòa này dung quật bên trong nhiệt độ, muốn so mặt khác hang đá cao hơn một chút, mà còn nơi đây vậy mà dựng dục ra đến đại lượng hỗn độn chi khí. Nơi này không gian, càng tiếp cận thái cổ thời kỳ, Liễu Vô Tà quét ngang một vòng về sau, thì thào nói, đột nhiên, ánh mắt bị cái nào đó đồ vật hấp dẫn lấy, để Liễu Vô Tà toàn thân kích động run rẩy lên, chương 3600, luyện hóa thần ma cánh tay. Khoảng cách thời hạn một tháng. Còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà đã làm tốt dự tính xấu nhất, liền tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, nơi xa một gốc tản ra quang thải kỳ dị thực vật. Hấp dẫn chú ý của hắn, cửu hoa ngọc lộ thảo, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, một cái phóng tung bắn, hơn 10 trượng khoảng cách, chớp mắt liền tới, giống như trong truyền thuyết, 9 chiếc lá, mỗi một cái lá cây nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Trên phiến lá mặt, giống như từng đạo chất lỏng đang chảy, chợt nhìn đi, cái này không giống như là một cây cỏ. Càng giống là đoạt thiên địa tạo hóa thần vật, phía trên chất lỏng, tục xưng ngọc lộ, đây cũng là cửu hoa ngọc lộ thảo lai lịch, về mặt thời gian đến xem, cái này gốc cửu hoa ngọc lộ thảo, ít nhất có 10 vạn mùa màng phân, sư phụ được cứu rồi. Không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra đặc thù hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem cửu hoa ngọc lộ thảo đào ra, thu vào hộp bên trong, dùng còn lại thời gian, đem dung quật bên trong mặt khác một chút dược liệu quét sạch sành sanh. Một lát sau, một cỗ cường đại hấp lực đem Liễu Vô Tà nguyên thần cuốn ra nơi đây, coi hắn ý thức lại lần nữa khôi phục thời điểm, người đã về tới Thần Thủy Tông Vân Phong Các, nguyên thần trở về cơ thể, nhục thân còn có chút không thích ứng, cần ngồi im thư giãn một đoạn thời gian, một lần nữa khống chế nhục thân, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà cái này mới đứng lên, canh giữ ở phía ngoài Thần Thủy Tông trưởng lão lập tức tiến lên. Gặp qua Liễu trưởng lão, hai tên gió chữ lót trưởng lão, một mặt cung kính, dẫn ta đi gặp tông chủ. Liễu Vô Tà hướng bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó nói, hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cần phải có người đem cửu hoa ngọc lộ thảo mang đến thiên thần điện. Liễu trưởng lão mời đi theo ta. Phía bên phải tên kia gió chữ lót trưởng lão, mang theo Liễu Vô Tà hướng tông môn đại điện tiến đến. Liền tại vừa rồi, Vân Thủy đã biết được Liễu Vô Tà từ thần vực chiến trường trở về. Nửa đường, liền gặp Vân Thủy tông chủ, gặp qua tông chủ, Liễu Vô Tà khách khí tiến lên chào hỏi một tiếng, Liễu trưởng lão cùng ta cùng đi sư tỷ bên kia. Vân Thủy không có chạy tới đại điện, mà là mang theo Liễu Vô Tà, hướng Vân Hoa bên kia tiến đến, chén trà nhỏ về sau, đi tới Vân Hoa ở ngọn núi, cả ngọn núi, chỉ có 3 người bọn họ, đệ tử khác, đã sớm bị Vân Hoa đuổi đi ra, tiếp xuống nói chuyện, không thích hợp khiến người khác biết, Vô Tà, ngươi lần này động tĩnh, huyền náo có chút lớn, song phương riêng phần mình ngồi xuống, Vân Hoa mỉm cười nhìn xem Liễu Vô Tà, người khác không biết, hai người bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng, thần vực chiến trường đánh bại trăm tên thần tôn vô danh tu sĩ. Chính là Liễu Vô Tà, hành động bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, cầm tới thứ ngươi muốn sao? Vân Hoa chỉ là trêu ghẹo một tiếng, không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Liễu Vô Tà thực lực, bọn họ đã sớm tận mắt nhìn thấy, chỉ là không nghĩ tới, trên người hắn còn có thần khôi bực này tồn tại. Đồ vật lấy được, ta gần nhất cần bế quan một đoạn thời gian, cần hai vị tiền bối sắp xếp người, đem cửu hoa ngọc lộ thảo mang đến thiên thần điện, các ngươi đi đường tốc độ, xa còn nhanh hơn ta. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chính mình trải qua cửu tử nhất sinh, cái này mới cầm tới cửu hoa ngọc lộ thảo, cho nên nhất định phải phái một cái người tin được tiến đến. Đồ vật ta đích thân đưa qua cho ngươi, bất luận là Vân Hoa vẫn là Vân Thủy, giờ phút này đối đãi Liễu Vô Tà, sớm đã không giống như là đối đãi vãn bối, càng giống là đối đãi một cái tiền bối. Lấy Liễu Vô Tà thiên phú, tin tưởng không bao lâu, liền có thể vượt qua bọn họ. Nói chuyện chính là Vân Thủy, nàng chính là một tông chi chủ, từ nàng đưa qua, thiên thần điện sẽ càng thêm coi trọng. Đa tạ tông chủ, Liễu Vô Tà một mặt cảm kích nói, ngươi còn có cái gì khác muốn bàn giao sao? Vân Thủy hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta tính toán lấy thần thủy tông danh nghĩa, đem cửu hoa ngọc lộ thảo đưa cho thiên thần điện, không muốn tiết lộ tin tức của ta, tạm thời ta còn không muốn bại lộ thân phận. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hướng Vân Thủy nói. Vân Hoa cùng Vân Thủy liếc nhau, đổi lại người bình thường, đánh bại trăm tên thần tôn, cầm tới cửu hoa ngọc lộ thảo, khẳng định trắng trợn tuyên dương, đây là một lần dương danh lập vạn cơ hội tốt. Liễu Vô Tà lại cố ý che giấu mình thân phận, hắn mục đích không muốn trở thành mục tiêu công kích, có thể có phần này tâm tính, xác thực để các nàng giật mình. Tốt, ta liền nói dưới cơ duyên xảo hợp, từ cái nào đó sơn mạch thu hoạch được một gốc. Vân Thủy nhẹ gật đầu, vậy làm phiền tông chủ vất vả đi một chuyến. Liễu Vô Tà nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền tiến về thiên thần điện, tông môn sự tình, liền xin nhờ cho sư tỷ. Vân Thủy nói xong đứng lên, cầm lấy cửu hoa ngọc lộ thảo, bỏ vào nhẫn chứa đồ, rời đi Vân Hoa ngọn núi. Tiếp xuống ngươi nhưng có tính toán gì? Vân Thủy rời đi về sau, Vân Hoa hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà suy tư một chút, đối với Vân Hoa nói, từ thần vực chiến trường, thu hoạch được đại lượng bảo vật, tranh thủ nhất cổ tác khí, đột phá đến thiên thần cảnh, tông môn đã cho ngươi an bài một chỗ động phủ, hoàn cảnh rất không tệ, ngươi về sau liền ở tại nơi đó à? Có chuyện gì, tùy thời đến tìm ta. Vân Hoa nói xong, lấy ra một cái lệnh bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, đa tạ Vân Hoa trưởng lão. Liễu Vô Tà tiếp nhận lệnh bài, cảm kích nói, ta một hồi để người mang ngươi tới, khoảng thời gian này ngươi liền an tâm ở tại tông môn tu luyện. Chỗ nào cũng không muốn đi, Vân Hoa nói xong, sắp xếp người mang Liễu Vô Tà tiến về động phủ, có phải là có số lớn cao thủ tiến về phía tây bắc khu vực, muốn gây bất lợi cho ta? Vân Hoa mặc dù không có nói rõ, nhưng từ ngôn ngữ của nàng bên trong, Liễu Vô Tà vẫn là đã hiểu, gần nhất mấy ngày, phía tây bắc khu vực tới số lớn cao thủ, thần vương cảnh liền tới mấy chục người, đoán chừng đều là hướng về phía ngươi tới. Lương Nguyệt Thành bị xung kích, ngoại giới truyền ngôn là ngươi từ trong mưu đồ, cho nên khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần đi ra, lượng bọn họ không dám đến Thần Thủy Tông đến gây rối. Vân Hoa nhẹ gật đầu, đa tạ Vân Hoa trưởng lão nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Hai người nói chuyện công phu, một tên lão ẩu từ chân núi đi tới, đi thôi. Vân Hoa phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Đi theo lão ẩu, xuyên qua mấy ngọn núi, đi tới một chỗ phong thủy bảo địa, hoàn cảnh nơi này lại muốn so Vân Hoa ở ngọn núi còn muốn tốt. Liễu trưởng lão, chính là chỗ này, dẫn đường. Lão ẩu cung kính hướng Liễu Vô Tà nói, đa tạ. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra 100 thần tinh ném cho đối phương, lấy ra Vân Hoa đưa cho mình lệnh bài. Động phủ cửa lớn chậm rãi dâng lên, mở ra động phủ một khắc này, một cỗ nồng đậm vực thần khí đập vào mặt. Bước vào động phủ bên trong, bên trong cơ sở đầy đủ mọi thứ, đoán chừng tông môn trước thời hạn liền sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ ta từ thần vực chiến trường trở về, nhìn xem những cái kia mới tinh vật phẩm. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Động phủ rất lớn, chính giữa khu vực còn có một tòa trận pháp, đả thông dưới mặt đất thần mạch, liên tục không ngừng vực thần khí, thông qua trận pháp chuyển giao đến động phủ bên trong. Trừ cái đó ra, trong động phủ bốn mùa như mùa xuân, ở bên trong vô cùng dễ chịu, trừ phòng tu luyện bên ngoài, luyện khí thất, luyện đan thất đều có phân phối, địa phương không sai, tiếp xuống ngay ở chỗ này tu luyện. Khoanh chân ngồi xuống, cho thê tử Từ Lăng Tuyết phát một đạo tin tức, chờ ước chừng một nén hương tả hữu, Từ Lăng Tuyết đi tới bên ngoài động phủ. Một tháng không thấy, gặp mặt một khắc này, hai người thật chặt ôm nhau, cửu biệt thắng tân hôn, hai người trọn vẹn triền miên một ngày thời gian, cái này mới tách ra. Phu quân, bách chiến thật là ngươi phát động sao? Từ Lăng Tuyết tựa sát tại phu quân trong ngực, nhẹ giọng hỏi, tháng gần nhất, toàn bộ trung tam vực, đều tại thảo luận thần vực chiến trường mở ra bách chiến vô danh tu sĩ. Ân, Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, phu quân tiếp xuống có tính toán gì? Từ Lăng Tuyết tiếp tục hỏi, ta để ngươi qua đây. Là cùng ta cùng một chỗ tu luyện, tiếp xuống có đồ tốt cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Liễu Vô Tà nói xong, từ trên giường đi xuống, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, đem tu vi tăng lên đi lên về sau, liền muốn an bài hạ tam vực những người kia đi lên. Từ Lăng Tuyết đã đột phá đến thần tôn cảnh, tăng thêm tiên thiên linh thể quan hệ, tu luyện tốc độ cực nhanh, có những bảo vật này, Liễu Vô Tà tin tưởng, không bao lâu, thê tử liền có thể một mình gánh vác một phương. Hai người thu thập xong về sau, đi tới phòng tu luyện, mở ra thời gian trận pháp, nơi này tu luyện một ngày, bên ngoài vượt qua một năm, Liễu Vô Tà tính toán tại chỗ này bế quan thời gian 10 năm. Ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ về sau, hai người khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên lấy ra chính là thần ma cánh tay, lấy từ Lăng Tuyết năng lực, không cách nào trực tiếp luyện hóa, Liễu Vô Tà lấy ra một đoạn thần ma cánh tay, ném vào thôn thiên thần đỉnh, lợi dụng hỗn độn thần hỏa lặp đi lặp lại nung khô. Thời gian một chút xíu trôi qua, thần ma cánh tay quá mạnh mẽ, hỗn độn thần hỏa luyện hóa nửa canh giờ, cũng chỉ là luyện hóa đi ra mấy giọt dầu trơn mà thôi. Ngươi lần thứ nhất luyện hóa thần ma dầu trơn, có chỗ không hiểu, cứ hỏi ta, Liễu Vô Tà nói xong, đem luyện hóa đi ra mấy giọt dầu trơn, đánh vào từ Lăng Tuyết trong cơ thể, thần ma dầu trơn mỗi một giọt nặng nề vô cùng, nhập thể một khắc này, từ Lăng Tuyết cảm giác thân thể của mình, tiếp nhận vạn quân cự lực va chạm, vận chuyển công pháp, luyện hóa trong cơ thể thần ma dầu trơn, không hổ là tiên thiên linh thể, nhẹ nhõm liền luyện hóa trong đó một giọt dầu trơn, trong khoảnh khắc công phu, từ Lăng Tuyết tu vi, từ thần tôn nhất trọng trung kỳ, trực tiếp nhảy lên tới nhất trọng hậu kỳ, nhanh như vậy tốc độ đột phá, liền Liễu Vô Tà đều 10 phần giật mình. Đây chính là tiên thiên linh thể diệu dụng, khó trách Lương Nguyệt Thành, một mực có ý đồ với Tử Lăng Tuyết, Liễu Vô Tà tăng nhanh hỗn độn thần hỏa tốc độ luyện hóa. Đại lượng thần ma dầu trơn chảy xuống, thời gian tại nhanh chóng trôi qua, Tử Lăng Tuyết khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Ông, mấy ngày về sau, Tử Lăng Tuyết thành công đột phá đến thần tôn nhị trọng cảnh. Trong thời gian này Liễu Vô Tà lại luyện hóa đi ra một bộ phận thần ma dầu trơn, lại lần nữa đánh vào Tử Lăng Tuyết trong cơ thể, nàng nhục thân cùng chính mình khác biệt. Chính mình tu luyện chính là cực cảnh thân thể, đối nhục thân yêu cầu cực kỳ hà khắc, tăng thêm phía trước lại luyện hóa thần ma dầu trơn, đã sinh ra nhất định kháng tính, không giống như là Từ Lăng Tuyết lần thứ nhất luyện hóa, hiệu quả hết sức rõ ràng. Tại thần ma dầu trơn lặp đi lặp lại gia trì phía dưới, Từ Lăng Tuyết cảnh giới tựa như bật hách đồng dạng. Lại là một tháng trôi qua, Liễu Vô Tà chậm chạp không có động tĩnh, luyện hóa đi ra dầu trơn toàn bộ dùng để tăng lên thê tử tu vi, lần này thu hoạch thần ma cánh tay to lớn vô cùng, đầy đủ bọn họ luyện hóa thật lâu, đem dư thừa thần ma dầu trơn, Liễu Vô Tà dùng vạc lớn chứa vào, chờ tiên đạo hội thành viên đi lên về sau, để bọn họ cũng hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể rèn luyện bọn họ nhục thân, còn có thể tăng lên tu vi của bọn họ. Chương 3601, chân thần bát trọng. Nhoáng một cái trong phòng tu luyện vượt qua một tháng lâu, Từ Lăng Tuyết đã tăng lên tới thần tôn ngũ trọng cảnh. Tốc độ đột phá dần dần chậm dần, cảm thụ trong cơ thể bồng bột khí tức, Từ Lăng Tuyết một mặt không dám tin. Phu quân, ngươi vì sao không đột phá? Từ Lăng Tuyết hướng phu quân hỏi. Không gấp, ngươi trước đột phá, ta thay ngươi hộ pháp. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, sư phụ sự tình giải quyết, có thể hơi thư giãn một tí. Thê tử lần thứ nhất luyện hóa thần ma dầu trơn, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mới toàn bộ hành trình quan tâm. Hắn còn đánh giá thấp tiên thiên linh thể, muốn so chính mình thần ma cửu biến, còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Ta tạm thời rất khó đột phá cảnh giới, tiếp xuống cần vững chắc một đoạn thời gian. Phu quân nắm chặt thời gian đột phá tu vi đi, Từ Lăng Tuyết một mặt ôn nhu nói, mặc dù chính mình cảnh giới cao hơn phu quân, nhưng một mực là tiểu nữ nhân thần thái, chưa từng có bởi vì tu vi so phu quân cao, có một tia khinh thị. Bách chiến thắng liên tiếp, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người có thể làm đến, nhưng mình phu quân làm đến. Tốt, vậy ngươi tiếp xuống trước vững chắc, chờ ta luyện hóa thần ma cánh tay về sau, còn có những bảo vật khác, chúng ta tiếp tục đột phá tu vi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Một tháng thời gian, luyện hóa khoảng 1/3 thần ma cánh tay, còn lại thần ma cánh tay không có ý định luyện hóa. Hắn còn có mặt khác tác dụng, 1/3 thần ma cánh tay, trọn vẹn luyện hóa mấy chục vải thần ma dầu trơn, đem 3 vải thần ma dầu trơn đổ vào thái hoang thế giới. Nhất thời, lực lượng cuồng bạo, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra ngoài, ngồi ở một bên Từ Lăng Tuyết, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi, nàng luyện hóa mấy giọt thần ma dầu trơn, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Phu quân vậy mà đồng thời luyện hóa nhiều như thế thần ma dầu trơn. Chẳng lẽ liền không lo lắng no bạo nhục thân sao? Theo thần ma dầu trơn tiến vào, Liễu Vô Tà khí thế liên tục tăng lên, lưu lại tại chân thần thất trọng có một đoạn thời gian. Được đến thần ma dầu trơn gia trì, trong khoảnh khắc công phu, liền xông phá chân thần thất trọng đỉnh phong, đạt tới chân thần bát trọng, khả năng là phía trước luyện hóa thần ma thân thể nguyên nhân. Lần này hấp thu hiệu quả, kém xa phía trước, cùng hắn suy đoán một dạng, về sau thần ma dầu trơn muốn tăng cao tu vi rất khó. Chỉ có thể cải tạo thân thể của hắn, tất nhiên không thể tăng lên cảnh giới, vậy liền đem tất cả thần ma dầu trơn, toàn bộ dùng để rèn luyện nhục thân, đổ vào trong cơ thể 3 đại vải thần ma dầu trơn. Liễu Vô Tà cũng không có toàn bộ luyện hóa, còn có một bộ phận lớn, đem còn lại thần ma dầu trơn, rót vào toàn thân, thật là đau. Thần ma cửu biến vận chuyển một khắc này, những cái kia thần ma dầu trơn giống như vô số dao nhỏ, không ngừng cắt chém thân thể của hắn, loại kia tan nát cõi lòng cảm giác, đau liễu vô tà, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ Lăng Tuyết yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng, nàng biết, phu quân những năm này, ăn quá nhiều khổ. Thần ma cửu biến cùng tiên thiên linh thể hoàn toàn là hai cái cực hạn. Tiên thiên linh thể cùng thiên địa phù hợp, tu luyện 10 phần đơn giản, mà thần ma cửu biến, đi hoàn toàn là một cái khác đường đi, cần tu nạp thiên địa bên trong các loại chí bảo, đến rèn luyện nhục thân, không có những này thiên tài địa bảo, Liễu Vô Tà muốn đem thần ma cửu biến tu luyện tới cảnh giới viên mãn, khó như lên trời. Ông, nhục thân lực lượng đột nhiên tăng vọt, cuối cùng đạt tới thiên thần cảnh cực cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đột phá đến thần tôn cảnh, lại là một vải thần ma dầu trơn đổ vào trong cơ thể. Liễu Vô Tà tranh thủ nhất cổ tác khí, đem nhục thân đẩy tới thần tôn cảnh, chờ mình đột phá đến thiên thần cảnh, đồ sát thần tôn cảnh giống như heo chó đồng dạng, phối hợp số một cùng chư thần kiếm trận, chu sát sơ cấp thần vương, cũng không phải không có khả năng. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, Liễu Vô Tà trọn vẹn luyện hóa 5 vải thần ma dầu trơn. Từ Lăng Tuyết đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nàng luyện hóa 1 tháng, nhiều nhất cũng liền luyện hóa 1 chậu tả hữu. Phu quân ngược lại tốt, luyện hóa 5 vải, nếu không phải tu vi hạn chế, đoán chừng sẽ một mực luyện hóa đi xuống. Chỉ cần đột phá đến thiên thần cảnh, hắn nhục thân còn có thể tăng vọt một mảng lớn. Cuối cùng nhục thân cảnh giới lưu lại tại thần tôn ngũ lục trọng tả hữu, muốn tăng lên tới thần tôn cảnh cực cảnh thân thể còn có chút độ khó. Bây giờ ta nhục thân cùng nguyên thần lần lượt đột phá đến thần tôn cảnh, tiếp xuống chủ công tu vi. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, kinh khủng thần ma lực lượng cuốn lên sóng to gió lớn, phóng tới phòng tu luyện 4 phía. Không có gấp đột phá cảnh giới, hắn cần thích ứng một cái mới nhục thân. Chúng ta đi ra nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục bế quan. Một mặt bế quan cũng không phải gì đó chuyện tốt, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hai người một mực triền miên cùng một chỗ, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến về bên ngoài luận bàn một cái vực thần thuật. Chính vào hôm ấy, Vân Thủy đến Thiên Thần Điện, biết được Vân Thủy là đến đưa Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo. Thiên Thần Điện trên dưới chấn động, như vậy nghịch thiên chi bảo, Thần Thủy Tông vậy mà cam lòng lấy ra đưa người. Dù cho là thần vương cảnh, luyện hóa Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo đều có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, chỉ cần không chết, bằng vào Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo liền có thể đem cứu sống. Có thể nói là nắm giữ Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo tương đương với nhiều một đầu sinh mệnh. Bùi Vô Y dẫn đầu mặt khác mấy đích thân tiếp kiến Vân Thủy. Vân Thủy Tông chủ đường xa mà đến, như có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời Vân Tông chủ chớ có khách khí. Bùi Vô Y ngồi ngay ngắn đại điện bên trong, một mặt nhiệt tình nói, Bùi điện chủ khách khí, ta nghe Thiên Thần Điện đang tìm Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo cứu người. Vừa lúc đoạn thời gian trước, tông môn một vị trưởng lão ngộ nhập một chỗ bí cảnh, từ bí cảnh bên trong tìm đến một gốc Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, cái này liền đưa tới, hy vọng có thể đến giúp quý tông. Vân Thủy mấy câu nói giả giả thật thật, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng lời nói này chính là thật. Liễu Vô Tà đích thật là tông môn trưởng lão, tiến vào bí cảnh cũng là thật, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong mặt khác mấy cùng với Bùi Vô Y trên mặt toát ra vẻ khó tin. Bọn họ vô cùng rõ ràng Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo chân quý bực nào, không biết Vân Thủy Tông chủ cần chúng ta lấy cái gì đồ vật trao đổi. Bùi Vô Y bình phục một cái tâm tình của mình, hướng Vân Thủy hỏi, bình thường đến nói, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí, tất nhiên Vân Thủy Tông chủ đích thân đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo đưa đến Thiên Thần Điện, khẳng định có chỗ cầu. Dựa theo người bình thường lý giải, loại thứ nhất giá cao bán cho Thiên Thần Điện, loại thứ hai cầm ngang nhau bảo vật trao đổi, các đại tông môn mỗi năm đều có những chuyện tương tự phát sinh. Cái này gốc Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo chúng ta không ràng buộc đưa cho Tuyết Y tiểu hữu, coi như là kết xuống một cọc hữu nghị, liền làm phiền Bùi điện chủ mang ta tiến đến, ta muốn đích thân gặp mặt vị này kêu Tuyết Y tiểu hữu. Vân Thủy không có trực tiếp đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo lấy ra, mà là muốn trước gặp một mặt Tuyết Y, nếu như Tuyết Y khí cơ chấm dứt, nàng tự nhiên sẽ không lấy ra. Liễu Vô Tà bàn giao sự tình, nàng khẳng định làm rõ ràng, không thể xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Nghe đến Vân Thủy tông chủ không ràng buộc lấy ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, Bùi Vô Y còn có Hàn Bối Bối bọn họ cho rằng chính mình nghe lầm. Vân tông chủ, người xác định đem cái này gốc Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo không ràng buộc đưa cho chúng ta Thiên Thần Điện? Long Thiên Trung mặt âm trầm hướng Vân Thủy hỏi. Tuyết Y chính là Liễu Vô Tà hạ vực sư phụ, lần này tông môn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cứu chữa nàng, Long Thiên Trung có thể là một mực cầm ý kiến phản đối, là ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao? Liên quan tới Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung ở giữa ân oán, thiên hạ đều biết, tất nhiên Long Thiên Trung là Liễu trưởng lão cửu nhân, vậy mình hà tất khách khí với hắn? Ta không phải ý tứ này, chỉ là đoán không ra Vân tông chủ ý đồ mà thôi. Long Thiên Trung há có thể nghe không hiểu? Vân Thủy ở trong tối châm biếm chính mình, ta Thần Thủy Tông làm việc quang minh lỗi lạc, tất nhiên ta nói không ràng buộc đưa ra, Tuyệt sẽ không có giả, nếu như các ngươi không yên tâm, đều có thể đem Tuyết Y tiểu hữu để ta mang đi. Chúng ta Thần Thủy Tông đích thân cứu chữa. Vân Thủy nói xong hừ lạnh một tiếng, không chút nào cho Long Thiên Trung mặt mũi. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Vân Tông chủ bớt giận, Long trưởng lão cũng là xuất phát từ có ý tốt, cũng không có hoài nghi Vân Tông chủ. Tất nhiên Vân Tông chủ nói như vậy, vậy ta an bài một chút. Bùi Vô Y vội vàng đứng ra, đánh gãy bọn họ ở giữa nói chuyện. Bùi Vô Y rất nhanh an bài xong xuôi, để Thiên Vô Tâm còn có Thần Dược Điện điện chủ lập tức chạy tới Bảo Hà Điện. Liền nói đã tìm tới Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, chờ thời gian uống cạn chung trà. Bùi Vô Y mang theo Hàn Bối Bối, còn có Trần Kiến Lương đám người, hướng Bảo Hà Điện tiến đến. Thần Dược Điện điện chủ nhận được tin tức một khắc này, mang lên Phí Lão còn có mặt khác hai tên luyện đan đại sư, ngay lập tức chạy tới Bảo Hà Điện. Thiên huynh, ngươi nói Thần Thủy Tông thật nguyện ý đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo lấy ra sao? Phí Lão nhận được tin tức một khắc này, một mặt không dám tin, một hồi liền rõ ràng. Thiên Vô Tâm cũng không rõ ràng, hắn chỉ là nhận đến điện chủ thông tin, đến mức mặt khác hoàn toàn không biết. Rất nhanh, Bảo Hà Điện bên ngoài tới một đám người, chính là Bùi Vô Y còn có Vân Thủy bọn họ. Bảo Hà Điện một chỗ mật thất dưới đất cất giữ một khối vạn năm thiên huyền thần băng, thần băng chi bên trong nằm một tên tuyệt mỹ nữ tử, chính là Trúng Thấu Cốt Đinh Tuyết Y. Thiên huyền thần băng chỉ là phong bế nàng cuối cùng một tia sinh cơ. Gặp qua điện chủ, vừa tới Bảo Hà Điện, Thiên Vô Tâm còn có Thần Dược Điện trưởng lão bọn họ lập tức tiến lên hành lễ. Vị này là Vân Thủy Tông chủ. Bùi Vô Y cho song phương làm một phen dẫn tiến, quen thuộc về sau, Thiên Vô Tâm mang theo Bùi Vô Y còn có Vân Thủy bọn họ tiến về mật thất dưới đất. Khí tức của nàng càng ngày càng yếu, nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Vân Thủy xem xét một phen Tuyết Y thân thể, cau mày nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút luyện chế thần dược. Phí Lão biết Tuyết Y tại Liễu Vô Tà trong suy nghĩ địa vị, không kịp chờ đợi nói, vậy làm phiền các vị. Vân Thủy nói xong, lấy ra chứa Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo hộp, đưa tới Phí Lão trước mặt. Trước khi đi, Liễu Vô Tà chính miệng bàn giao, nhất định muốn đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo giao đến Phí Lão trong tay. Đến mức những người khác, hết thảy không cần tin tưởng. Phí Lão cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp, mở ra xem, bên trong nằm một gốc mới mẻ Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo. Mới lấy xuống không lâu, đứng ở một bên Long Thiên Trung còn có Nhậm Duy Tiên bọn họ. Trên mặt toát ra một tia tham lam, nhất là Nhậm Duy Tiên. Hắn cũng không phải là đỉnh cấp thần vương cảnh, nếu như có thể luyện hóa cái này cái Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, nhất định có thể đột phá đến thần vương đỉnh phong, thậm chí bước vào trong truyền thuyết kia cánh cửa. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ai cũng không dám tại chỗ này xuất thủ cướp đoạt. 10 vạn mùa màng phân Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, cô gái nhỏ này được cứu rồi. Nhìn qua trong hộp Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, Phí Lão một mặt thổn thức nói. Chương 3602, Phượng Hoàng huyết mạch. Nghe đến 10 vạn niên đại, đứng ở một bên Long Thiên Trung cùng Nhậm Duy Tiên bọn họ, đôi mắt bên trong càng là toát ra vẻ giật mình. Vạn năm phần Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, liền thế gian hiếm thấy, Thần Thủy Tông thế mà đem một gốc 10 vạn niên đại Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, cứ như vậy bạch bạch chắp tay tặng người, mọi người cảm giác chính mình giống như trong mộng đồng dạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điện chủ, một chiếc lá là đủ đem nàng cứu sống, không cần thiết lãng phí cả cây Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo đi. Long Thiên Trung hướng Nhậm Duy Tiên nháy mắt, cái sau vội vàng hiểu ý, tiến lên một bước, hướng điện chủ nói, mặt khác mấy không nói gì, bất luận là Hàn Bối Bối, vẫn là Trần Kiến Lương mấy người bọn hắn, mặc dù biết Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo 10 phần chân quý, lại không có động cái gì ý đồ xấu, dù sao Vân Tông chủ nói rất rõ ràng, Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo chỉ là đưa cho Tuyết Y tiểu hữu, cùng những người khác không có quan hệ. Đảm nhiệm trưởng lão nói có lý, như thế tốt dược liệu, nếu là dùng tại một mình nàng trên thân, thực sự là lãng phí, một chiếc lá liền có thể đem nàng cứu sống, liền không có cần phải lãng phí mặt khác vài miếng lá cây. Thần Dược Điện một tên trưởng lão vội vàng đứng ra, đồng ý Nhậm Duy Tiên thuyết pháp, hắn chưa chắc là ngấp nghé Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, chỉ là cho rằng Nhậm Duy Tiên nói có lý, còn lại 8 mảnh lá cây, có thể lưu làm mặt khác tác dụng, bọn họ đàm luận không có chút nào tị húy Vân Thủy. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên Vân Thủy Tông chủ đã đem đồ vật đưa cho Thiên Thần Điện. Đó chính là Thiên Thần Điện đồ vật, đến mức làm sao lợi dụng, chính là Thiên Thần Điện sự tình, là lão thân phía trước nói không đủ rõ ràng sao? Cái này gốc Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, toàn bộ cho Tuyết Y tiểu hữu sử dụng, nếu như các ngươi làm không được, vậy liền để ta đem nàng mang đi, từ chúng ta Thần Thủy Tông trị tốt trong cơ thể nàng tổn thương. Vân Thủy mặt lộ sắc mặt giận dữ, nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Thần Điện cũng là lừng lẫy đại tông môn, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà bực này thiên tài, tông môn không nên đem hắn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sao? Thậm chí không tiếc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, sự thật cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Liễu Vô Tà mặc dù được đến tông môn một chút bồi dưỡng, cùng thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân so sánh, những phần thưởng này chỉ là Liễu Vô Tà nên được, cũng không có ngoài định mức thu hoạch được tông môn đặc thù chiếu cố. Bây giờ lại còn dám đánh hắn sư phụ suy nghĩ, khó trách Liễu Vô Tà đối Thiên Thần Điện thuộc về không phải rất mạnh. Liễu Vô Tà đã là Thần Thủy Tông khách khanh trưởng lão. Đợi sau khi trở về, tranh thủ đem hắn triệt để lôi kéo đến Thần Thủy Tông. Vân Thủy âm thầm nói, nghe đến Vân Thủy Tông chủ nói như vậy, Nhậm Duy Tiên tức giận dựng râu trừng mắt, đại điện bên trong, Vân Thủy Tông chủ đúng là đã nói, bọn họ cho rằng Vân Thủy Tông chủ chỉ là nói một chút mà thôi. Dù sao đem nàng cứu sống chính là, không cần thiết lãng phí nhiều như thế cửu hoa ngọc lộ thảo. Vân Tông chủ yên tâm, ta sẽ đem tất cả cửu hoa ngọc lộ thảo, toàn bộ dùng để cứu chữa nàng. Phí lão luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, Thần Thủy Tông chẳng biết tại sao đưa tới một gốc hiếm thấy cửu hoa ngọc lộ thảo. Còn không có sở cầu, xác thực để người đoán không ra, trừ phi có người mượn nhờ Thần Thủy Tông tay, đến trị tốt Tuyết Y, quan tâm như vậy Tuyết Y sinh tử, trường sư phụ nàng tần tỉnh, chỉ có Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Liễu Vô Tà mấy người bọn hắn. Nghĩ đến Liễu Vô Tà, phí lão ánh mắt sáng lên, nói xong, phí lão cầm cửu hoa ngọc lộ thảo, đi đến Tuyết Y trước mặt, Thần Dược Điện điện chủ phối hợp mặt khác hai tên trưởng lão. Đánh ra từng đạo dấu tay, giải ra Thiên Huyền Thần Băng phong ấn, mở ra phong ấn một khắc này, Tuyết Y trong cơ thể sinh cơ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, phí lão lập tức lấy xuống một mảnh cửu hoa ngọc lộ thảo lá cây, đưa vào Tuyết Y trong miệng, kỳ diệu một màn xuất hiện, cửu hoa ngọc lộ thảo trên phiến lá mặt chất lỏng, theo Tuyết Y yết hầu chảy vào trong cơ thể, mới vừa rồi còn là cấp tốc trôi qua sinh cơ, vậy mà lại lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tăng lên. Phí lão không có lưu lại, lấy xuống mặt khác mấy cái lá cây, lợi dụng thủ pháp đặc biệt, đem bên trong dược tính đưa vào Tuyết Y trong cơ thể, mắt thấy 9 chiếc lá toàn bộ chui vào Tuyết Y thân thể. Nhậm Duy Tiên trên mặt toát ra âm độc chi sắc, thời gian một chút xíu trôi qua, trọn vẹn tiêu phí nửa canh giờ, cả cây cửu hoa ngọc lộ thảo tinh hoa, toàn bộ cùng Tuyết Y hòa làm một thể, nơi bả vai thương thế, cùng với trong cơ thể độc tố, toàn bộ biến mất. Ông, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, lấy Tuyết Y làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, ngay sau đó Tuyết Y thân thể chậm rãi hiện lên, yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân tỏa ra 9 đạo thải quang, 9 màu hào quang, nàng vậy mà đúc thành cửu thiên phượng thân thể. Hàn Bối Bối phát ra một tiếng kinh hô, các trưởng lão khác còn có hai vị tông chủ, trên mặt đồng dạng toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cửu thiên phượng thân thể cực kỳ hiếm thấy, chỉ có trong cơ thể ẩn chứa một tia phượng hoàng huyết mạch người mới có tư cách tỉnh lại, chẳng lẽ nói Tuyết Y trong cơ thể liền ẩn chứa một tia phượng hoàng huyết mạch, chỉ là nàng không biết mà thôi. Thật tình không biết, Tuyết Y tại Hạ Tam Vực thời điểm, khống chế chính là Chu Tước Điện, Chu Tước cùng Phượng Hoàng, vốn là nhất mạch, chỉ vì thiên địa đại chiến, Phượng Hoàng nhất mạch gần như diệt tuyệt, còn sót lại xuống Phượng Hoàng tộc đàn đường ai nấy đi. Theo thời gian trôi qua, thần thú huyết mạch trong cơ thể, kém xa phía trước, có chút vì sinh sôi, cùng những cái kia cấp thấp thần thú giao phối, cuối cùng sinh hạ hài tử, một đời không bằng một đời, cửu hoa ngọc lộ thảo chính là giữa thiên địa đỉnh cấp thần dược. Không những chữa khỏi Tuyết Y thương thế bên trong cơ thể, còn tỉnh lại trong cơ thể nàng viễn cổ huyết mạch, khả năng liền chính Tuyết Y cũng không biết, nàng tiên tổ, vậy mà là Phượng Hoàng tộc, quanh thân thần quang lập lòe, Tuyết Y khí thế liên tục tăng lên, trước đây không lâu, nàng bất quá bình thường thiên thần cảnh, trong khoảnh khắc công phu, liền đột phá thiên thần gò bó, đạt tới thần tôn tam trọng cảnh, có thể tăng lên nhiều như thế cảnh giới, thứ nhất là cửu hoa ngọc lộ thảo thay đổi tư chất của nàng, tăng thêm thần dược bên trong năng lượng ẩn chứa, trợ giúp nàng liên tục đột phá cảnh giới. Thứ hai, chính là trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch, cả hai điệp ra phía dưới, mới để cho Tuyết Y cảnh giới phi tốc tăng lên, cảnh giới còn không có đình chỉ, chỉ là kéo lên tốc độ chậm lại mà thôi. Ngang, một đạo thanh thúy Phượng Hoàng hót vang, vang vọng toàn bộ mật thất dưới đất, tại Tuyết Y trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ Phượng Hoàng, lập tức, phiên bản thu nhỏ màu vàng Phượng Hoàng, chui vào Tuyết Y mi tâm, cổ quái một màn xuất hiện, Tuyết Y chỗ mi tâm, xuất hiện một cái Phượng Hoàng ấn ký, phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế, để cái này cái Phượng Hoàng ấn ký thay đổi đến càng thêm sinh động quãng đời còn lại. Đây là cổ xưa nhất Phượng Hoàng huyết mạch, chúng ta Thiên Thần Điện thật sự là nhặt đến bảo. Phí lão yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này. Đầu tiên là một cái Liễu Vô Tà, liền đầy đủ yêu nghiệt, tiếp theo là sư phụ của hắn, còn có cùng Tuyết Y cùng một chỗ cái kia nữ hoa. Mặc dù trong cơ thể không có viễn cổ huyết mạch, nhưng năng lực quản lý nhất lưu, chỉ có Long Thiên Trung, sắc mặt âm trầm đáng sợ, một cái Liễu Vô Tà liền để hắn 10 phần đau đầu. Lại toát ra một cái Phượng Hoàng huyết mạch, không ra mấy năm là có thể đuổi kịp chính mình tu vi. Phượng Hoàng nhất tộc, áp đảo chư thần bên trên, tại hoang cổ thời kỳ, đây chính là nhất thống đại lục tồn tại. Lúc kia, nhân loại cực kỳ nhỏ yếu, cần bão đoàn mới có thể từ hoang cổ thời kỳ kéo dài tiếp. Qua đi tới hơn nửa ngày thời gian, Tuyết Y cảnh giới, cuối cùng lưu lại tại đỉnh cấp thần tôn cảnh, cái này mới dừng lại, ngắn ngủi nửa ngày, liên tục đột phá nhiều như thế cảnh giới. có thể nói là phá vỡ thiên thần điện tất cả ghi chép. Bỗng nhiên, Tuyết Y mở ra hai mắt, một cỗ mênh mông thần uy, lăng không mà tới, áp chế mọi người tại đây vậy mà thở dốc đều có chút khó khăn. Đứng tại trong mật thất, cái nào không phải thần vương cường giả, vậy mà không chịu nổi Tuyết Y thần uy, đây chính là Phượng Hoàng chi nộ, truyền ngôn Phượng Hoàng khống chế hỗn độn thần hỏa, là tất cả thần thú bên trong tối cường tồn tại, liền Long tộc nhìn thấy Phượng Hoàng tộc, đều cúi đầu xưng thần, ý thức dần dần trở về, Tuyết Y thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống, thu hồi trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch, đệ tử gặp qua các vị trưởng lão, Tuyết Y chỉ nhớ rõ, chính mình bị Thiên Vô Tâm trưởng lão mang về, trở lại tông môn về sau, liền rơi vào hôn mê, về sau phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết, vừa rồi tỉnh lại Phượng Hoàng huyết mạch thời điểm, hồn hải bên trong vậy mà nhiều một chút, chẳng biết tại sao ký ức, trong đó còn bao gồm Phượng Hoàng tộc phương pháp tu luyện. Giờ phút này Tuyết Y có quá nhiều nghi hoặc, muốn từ bọn họ trong miệng biết được, Bùi điện chủ, có thể để cho ta cùng Tuyết Y tiểu hữu đơn độc hàn huyên một chút sao? Không đợi các trưởng lão khác mở miệng, Vân Thủy mở miệng trước, là nàng đưa tới cửu hoa ngọc lộ thảo, thiên thần điện thiếu nàng một cái ân tình to lớn, điểm này yêu cầu đầu không thỏa mãn, cái này nếu là truyền đi, thiên thần điện nhất định làm trò hề cho thiên hạ, chúng ta đều ra ngoài đi. Bùi Vô Y nhẹ gật đầu, mang theo mọi người rời đi mật thất, nhưng bọn hắn cũng không rời đi, chỉ là về tới trên mặt đất. Tiền bối là, Tuyết Y cũng không nhận ra Vân Thủy Tông chủ, Vân Thủy Tông chủ lập tức đánh ra một đạo dấu tay, phong tỏa ngăn cản toàn bộ mật thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp xuống nói chuyện, chỉ có hai người bọn họ biết, tiếp xuống nói chuyện, chỉ có trời biết đất biết, người biết ta biết, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài mảy may, dù cho là bên ngoài những người kia, cũng không thể tiết lộ, người đáp ứng ta, ta mới có thể nói cho ngươi tất cả. Vân Thủy Tông chủ một mặt trịnh trọng nói, Tuyết Y mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng có thể nhìn ra, Vân Thủy Tông chủ không có làm hại nàng ý tứ, vãn bối đáp ứng tiền bối, sẽ không đem hôm nay nói chuyện tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Tuyết Y lúc này bày tỏ, sẽ không tiết lộ giữa các nàng nói chuyện, Vân Thủy làm như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ, nàng đối Tuyết Y không hề hiểu rõ, cho nên vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Phượng Hoàng huyết mạch, đây chính là thế gian hiếm thấy thể chất, chỉ có từ Lăng Tuyết tiên thiên linh thể cùng hắn đánh đồng, nhưng từ huyết mạch phẩm chất đến nói, hai loại huyết mạch bất phân cao thấp, nhưng bàn về sức chiến đấu, Phượng Hoàng huyết mạch tuyệt đối phải mạnh hơn tiên thiên linh thể. Một cái là trưởng thành loại hình huyết mạch, một cái là chiến đấu hình huyết mạch, giữa hai bên, mỗi người mỗi vẻ, chỉ cần thiên địa bất diệt, tiên thiên linh thể sẽ không ngừng trưởng thành, cuối cùng trưởng thành là thiên địa chúa tể. Vân Thủy Tông chủ không có che giấu, đem gần nhất phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, bao gồm Liễu Vô Tà, độc thân tiến về thần vực chiến trường, vì hắn tìm kiếm cửu hoa ngọc lộ thảo thông tin, cùng nhau báo cho, biết được là Vô Tà trải qua cửu tử nhất sinh, mới trợ giúp chính mình tìm tới cửu hoa ngọc lộ thảo. Tuyết Y quanh thân tuôn ra một cỗ cực mạnh khí tức, mi tâm Phượng Hoàng ấn ký thả ra kim quang nhàn nhạt, chứng minh nàng giờ phút này nội tâm hết sức kích động. Bao gồm Thần Thủy Tông phát sinh một ít chuyện, Vân Thủy Tông chủ cũng cùng nhau nói ra. Nghe phía sau, Tuyết Y đối với chính mình cái này đệ tử đã có cảm kích, lại có cảm động. Liễu Vô Tà vì nàng liên chiến trăm tràng, trong đó kinh lịch bao nhiêu, chỉ có người đã trải qua mới biết được. Tiền bối, đa tạ ngươi nói cho ta nhiều như thế, cũng cảm ơn ngài không xa vạn dặm đem thần dược đưa tới. Cái này ân tình này, Tuyết Y khắc trong tâm khảm. Tuyết Y nói xong, hướng Vân Thủy Tông chủ sâu sắc bái một cái. Chương 3603, chân thần cửu trọng. Nghe xong Vân Thủy Tông chủ tự thuật, Tuyết Y trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Tốt, nên bàn giao ta cũng bàn giao, ta cần phải trở về. Vân Thủy nói xong, triệt hồi bốn phía cấm chế, mang theo Tuyết Y từ trong mật thất đi ra. Bùi Vô Y bọn họ cũng không đi xa, nhìn thấy Vân Thủy bọn họ đi ra mật thất, nhộn nhịp tiến lên, người đã cứu lại, tông môn còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta xử lý. Lão thân như vậy cáo từ. Vân Thủy đi ra về sau, liền đưa ra đơn xin từ chức. Hàn Đường chủ, ngươi đi đưa tiễn Vân Tông chủ, ghi nhớ kỹ không thể lãnh đạm. Bùi Vô Y lập tức an bài Hàn Bối Bối, đưa Vân Tông chủ đoạn đường. Cáo từ, Vân Tông chủ hướng các trưởng lão khác ôm quyền, rất mau cùng Hàn Bối Bối rời đi Bảo Hà Điện. Trong tràng còn thừa những trưởng lão này, một mặt nóng bỏng nhìn hướng Tuyết Y. Tuyết Y, nàng đều đã nói gì với ngươi? Nhậm Duy Tiên cái thứ nhất mở miệng nói, vừa mới nói xong, Phí lão còn có Thần Dược Điện điện chủ, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nhậm Duy Tiên. Tất nhiên Vân Thủy Tông chủ đem bọn họ điều đi, khẳng định là giữa các nàng nói chuyện không muốn để cho ngoại nhân biết. Không có gì, chính là để ta suy nghĩ một cái gia nhập Thần Thủy Tông. Đây là vừa rồi Vân Thủy Tông chủ trước thời hạn cùng nàng bàn bạc tốt giải thích. Tỉnh lại Phượng Hoàng huyết mạch, Thần Thủy Tông lại là nữ tử tông môn, lôi kéo Tuyết Y bực này nghịch thiên tồn tại, cũng là bình thường, vậy là ngươi trả lời như thế nào? Nhậm Duy Tiên tiếp tục hỏi, đương nhiên là cự tuyệt. Tuyết Y mặt không hề cảm xúc, mặc dù nàng không quen biết những người trước mắt này, nhưng qua nét mặt của Nhậm Duy Tiên còn có trên thái độ có thể cảm giác được. Hắn đối với chính mình có rất sâu địch ý, ngược lại Phí lão, còn có Thần Dược Điện điện chủ cùng với Bảo Hà Điện Đông Đảo trưởng lão. Đối Tuyết Y thì là toát ra gìn giữ chi sắc, Thiên Thần Điện cao tầng, trong bóng tối, tựa hồ không phải rất đoàn kết, một mực chia làm hai cái phe phái, nghe đến Tuyết Y cự tuyệt, mọi người thở dài một hơi, ngươi bây giờ đột phá đến đỉnh cấp thần tôn cảnh, sớm đã thoát ly nội môn đệ tử, ngươi là hy vọng tấn thăng chân truyền đệ tử, vẫn là cân nhắc đảm nhiệm tông môn trưởng lão, Bùi Vô Y lúc này mở miệng nói. Tuyết Y bị hỏi khó, nàng tạm thời còn không có cân nhắc vấn đề này, điện chủ, nàng hôn mê hơn mấy tháng, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa gần nhất tin tức, không bằng chờ nàng khôi phục tốt, rồi quyết định cũng không muộn. Gặp Tuyết Y một mặt do dự, Phí lão lúc này đứng ra, đánh một cái vòng tròn tràng, bất luận là tấn thăng chân truyền đệ tử, vẫn là đảm nhiệm trưởng lão, đối Tuyết Y đến nói, đều là đại sự, cần thận trọng cân nhắc, nếu như thế, đưa qua đoạn thời gian, ta lại tới tìm ngươi. Bùi Vô Y nhảy gật đầu, cho rằng Phí lão nói rất có đạo lý. Nói xong, Bùi Vô Y mang theo các trưởng lão khác rời đi Bảo Hà Điện. Cảm ơn Phí lão thay ta giải vây, đệ tử vô cùng cảm kích. Ở đây những trưởng lão này, Tuyết Y chỉ nhận thức Thiên Vô Tâm cùng Phí lão, những người khác một mực không biết. Ngày đó tham gia Ngũ Thần Đại Bỉ khiêu chiến danh ngạch thời điểm, vẫn là Phí lão đứng ra, từ Long Thiên Trung trong tay cứu Liễu Vô Tà, thân thể ngươi mới vừa khôi phục, đi về nghỉ ngơi trước đi. Phí lão một mặt nhu hòa nói. Phải, Tuyết Y nói xong hướng Bảo Hà Điện bên ngoài đi đến. Sư phụ đã tại bên ngoài chờ, sư đồ gặp nhau, hàn huyên một phen về sau, Tần Tỉnh mang theo Tuyết Y, trở về chỗ ở của mình. Nam Cung Nghiêu Cơ nhận được tin tức về sau, lập tức chạy tới tông môn, cùng Tuyết Y bí mật gặp mặt một lần, nói Vô Tà ở bên ngoài chính mình sáng tạo thế lực sự tình. Ngày thứ hai, Tuyết Y cùng sư phụ tạm biệt, cần đi ra lịch luyện một đoạn thời gian, sau đó đi theo Nam Cung Nghiêu Cơ cùng một chỗ, mượn nhờ hoán hình phù, rời đi Thiên Thần Điện, chạy tới chỗ kia Sơn Trang, Thần Thủy Tông, nghỉ ngơi ba ngày. Hai người lại lần nữa đi tới phòng tu luyện, lần này Liễu Vô Tà lấy ra chính là Thần Diễn Đại Đạo Quả. Lấy ra một khắc này, một cỗ kinh khủng đại đạo pháp tắc tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện. Đây là cái gì trái cây? Vì sao trong cơ thể ta pháp tắc ngo ngoe muốn động? Từ Lăng Tuyết một mặt khiếp sợ nói, cái này gọi Thần Diễn Đại Đạo Quả, là hoang cổ thời kỳ mới có thể sinh ra trái cây. Nuốt cái này quả, có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, là chí cao vô thượng bảo vật, trung tam vực gần như rất khó tìm đến. Liễu Vô Tà giới thiệu một chút Thần Diễn Đại Đạo Quả lai lịch, cùng với nó công hiệu, chỉ có một trái, phu quân nuốt a, ta cảnh giới còn cần một đoạn thời gian tạo hình, tạm thời không thích hợp nuốt những bảo vật khác. Nghe đến Thần Diễn Đại Đạo Quả lai lịch, Từ Lăng Tuyết lúc này quyết định, để phu quân chính mình nuốt. Liễu Vô Tà há có thể nghe không hiểu, thế tử đây là vì chính mình cân nhắc, một trái, hai người nuốt, hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều, ai nói Thần Diễn Đại Đạo Quả nhất định muốn nuốt. Liễu Vô Tà nói xong, đem Thần Diễn Đại Đạo Quả ném đến trên không, lập tức đánh ra từng đạo dấu tay, lớn chừng quả đấm Thần Diễn Đại Đạo Quả, cấp tốc phân chia, vô tận đại đạo pháp tắc tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện, nhanh hấp thu. Liễu Vô Tà nói xong, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, đại đạo ngàn vạn, về phần bọn hắn có thể hấp thu bao nhiêu, toàn bằng tạo hóa. Từ Lăng Tuyết thấy thế, vận chuyển công pháp, nổi bồng bềnh giữa không trung đại đạo pháp tắc, không ngừng du tẩu hai người bọn họ trong cơ thể. Thần Diễn Đại Đạo Quả bên trong đại đạo pháp tắc, không chỉ có thể hoàn thiện bọn họ tự thân đạo pháp, còn có thể cải thiện thân thể của bọn hắn. Đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận, bất luận bọn họ làm sao hấp thu, Thần Diễn Đại Đạo Quả bên trong đại đạo pháp tắc một mực không thấy giảm bớt. 10 ngày đi qua, Từ Lăng Tuyết lại lần nữa nghênh đón đột phá, nàng chính là tiên thiên linh thể, vốn là phù hợp thiên đạo, hút vào trong cơ thể đại đạo pháp tắc hầu như không cần luyện hóa, nhẹ nhõm liền cùng thân thể hòa làm một thể. Liễu Vô Tà hấp thu đi vào đại đạo pháp tắc, tiến vào Thái Hoang thế giới về sau, vậy mà tại tạo dựng Thái Hoang thế giới cũng không phải là trợ giúp hắn đột phá tu vi, để Liễu Vô Tà rất là tức giận. Thái Hoang thế giới thiên địa pháp tắc đã hướng tới hoàn thiện, nhưng đại đạo pháp tắc còn chưa hoàn chỉnh, theo Thần Diễn Đại Đạo Quả bên trong đại đạo pháp tắc dung nhập thân thể, Thái Hoang thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thiên địa càng thêm thanh minh, cây cối còn có sinh linh trong cơ thể pháp tắc càng thêm hoàn thiện, cái này đại đạo pháp tắc quả nhiên diệu dụng vô tận. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, dù cho là hấp thụ thiên địa bên trong tất cả lực lượng pháp tắc, không thể hoàn thiện cuối cùng đại đạo pháp tắc, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Đối với tu sĩ mà nói, đại đạo pháp tắc tựa như là tổng cương, đem tất cả thiên địa pháp tắc bao quát trong đó. Đại đạo pháp tắc tựa như là nhân loại xương sống lưng, chống lên toàn bộ thân hình. Không có đại đạo pháp tắc thế giới, tựa như mất đi thế giới nóc nhà. Từ Lăng Tuyết cảnh giới cấp tốc kéo lên, một lần hành động đột phá đến thần tôn bát trọng cảnh. Sau khi đột phá, Từ Lăng Tuyết từ bỏ tiếp tục hấp thu Thần Diễn Đại Đạo Quả bên trong năng lượng. Bất luận nàng làm sao hấp thu, đều không thể gia tăng chính mình tu vi. Phu quân, còn lại những này thần diễn đại đạo quả bên trong năng lượng. Ngươi toàn bộ hấp thu đi, Từ Lăng Tuyết lúc này mở miệng nói, tốt, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lập tức, thôn thiên thần đỉnh lấy ra, đem trong phòng tu luyện tất cả thần diễn đại đạo quả bên trong năng lượng toàn bộ thôn phệ đi vào. Những năng lượng này xông vào trong cơ thể về sau, Thái Hoang thế giới truyền đến từng trận tiếng nổ, chuẩn bị đột phá. Thái Hoang thế giới trên không, tầng mây lăn lộn, cuốn lên sóng to gió lớn, vô cùng kinh khủng, liền toàn bộ đại địa đều đang gầm thét, phảng phất một đầu sắp thức tỉnh thần long. Trong phòng tu luyện trận pháp cấp tốc khởi động, gần như chất lỏng đồng dạng linh dịch bao phủ toàn bộ phòng tu luyện. Thần Thủy Tông dưới mặt đất ẩn giấu đi một đầu hoàn chỉnh thần mạch, từ thần mạch bên trong rút ra vực thần khí, muốn so hấp thu thần tinh nhanh hơn, lấy ra mấy trăm khối hỗn nguyên tinh đặt ở giữa hai người vị trí. Từ Lăng Tuyết đột phá đến thần tôn cảnh, có thể thử nghiệm hấp thu hỗn nguyên tinh bên trong thái sơ lực lượng. Nhoáng một cái mấy tháng đi qua, Từ Lăng Tuyết cảnh giới nhảy lên tới thần tôn bát trọng đại viên mãn, khoảng cách thần tôn cửu trọng chỉ có một bước ngắn, mà Liễu Vô Tà tu vi cuối cùng đạt tới chân thần cửu trọng cảnh. Thần diễn đại đạo quả bên trong năng lượng ẩn chứa triệt để dung nhập Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình thiên đạo pháp tắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn thiện pháp tắc để Thái Hoang thế giới nội bộ không gian vô hạn mở rộng, đã sinh ra vũ trụ ngôi sao, còn có rất nhiều vực ngoại tiểu thế giới. Kế tiếp là củng cố tu vi, tranh thủ mài giũa viên mãn không tì vết. Năm tháng về sau, Từ Lăng Tuyết mở ra đôi mắt đẹp, một đạo hư ảo linh phiêu phù ở sau lưng nàng, cảm nhận được trong phòng tu luyện biến hóa, Liễu Vô Tà cùng theo mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn hướng thê tử sau lưng hư ảo linh. Đây là tiên thiên thần linh, ngươi tiên thiên linh thể đã tiến vào kế tiếp cấp độ. Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, có thể tỉnh lại tiên thiên thần linh ít càng thêm ít, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra mấy người, thần khí có linh xưng là thần linh, tiên thiên linh thể cũng là như vậy. Tỉnh lại tiên thiên thần linh về sau, bất luận là sức chiến đấu vẫn là cùng thiên địa độ phù hợp, có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Phu quân, cái gì là tiên thiên thần linh? Từ Lăng Tuyết hiếu kỳ hướng phu quân hỏi, ngươi thử một chút vực thần thuật. Liễu Vô Tà không có giải thích, để Từ Lăng Tuyết thi triển vực thần thuật, liền biết tiên thiên thần linh diệu dụng. Từ Lăng Tuyết đứng người lên, xung xuê tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, một đầu thủy long chiếm cứ tại phòng tu luyện trên không. Liền tại lấy ra một khắc này, tiên thiên thần linh dung nhập vào thủy long bên trong. Trong khoảnh khắc, thủy long thay đổi đến vô cùng ngang ngược, phảng phất có thể đem phòng tu luyện xé nát. Làm sao dễ dạng này? Từ Lăng Tuyết một mặt kinh hãi chi sắc, tiên thiên thần linh không chỉ có thể gia tăng vực thần thuật sức chiến đấu, còn có thể để ngươi càng dễ dàng thấy rõ thiên địa. Có rất nhiều diệu dụng, về sau ngươi chậm rãi đào móc, cụ thể một chút chi tiết, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, dù sao chính mình không phải tiên thiên linh thể, hắn biết rõ những này, vẫn là Tố Nương mấy năm này thu thập lại tri thức. Vậy ta đi bên ngoài thử xem, ngươi tiếp tục bế quan. Nói xong, Từ Lăng Tuyết rời đi phòng tu luyện, không quấy rầy phu quân tu luyện, chính mình tiến về bên ngoài động phủ, bên kia có chuyên môn tu luyện chàng. Liễu Vô Tà lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, một bên vững chắc cảnh giới, một bên lĩnh hội thiên thần pháp tắc, hắn đã nhảy lên tới chân thần cửu trọng đỉnh phong, bước kế tiếp liền thử nghiệm xung kích thiên thần cảnh, đại cảnh giới vượt qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, dù sao trên thân còn có đại lượng thần dược, thực tế không được nuốt vài cọng 10 vạn niên đại thần dược cũng có thể trợ giúp hắn xé ra cảnh giới ràng buộc. Nhoáng một cái trong phòng tu luyện lại là 5 tháng đi qua, bên ngoài mới đi qua gần nửa ngày mà thôi. Từ Lăng Tuyết tiêu phí mấy canh giờ, cuối cùng thăm dò rõ ràng tiên thiên thần linh diệu dụng. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi mấy ngày, lại hấp thu tử vong chi nhãn bên trong năng lượng. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, mở ra phòng tu luyện cửa lớn, đường kính đi ra ngoài. Phu quân, ngươi xuất quan. Nhìn thấy phu quân, Từ Lăng Tuyết liền vội vàng tiến lên. Ta đi gặp Vân Hoa trưởng lão, ngươi trước ở lại đây tu luyện, rất nhanh ta liền sẽ trở về. Liễu Vô Tà sờ lên thê tử đầu, một mặt yêu chiều nói, tính toán một cái thời gian, Vân Thủy cũng đã trở về tông môn, hắn cần hiểu rõ sư phụ tình huống. Chương 3604, chuyện cũ trước kia. Rời đi động phủ, Liễu Vô Tà hướng Vân Hoa ở ngọn núi tiến đến. Giờ phút này Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người ngay tại trò chuyện. Vô Tà, ngươi xuất quan. Phía trước các nàng đều xưng hô Liễu trưởng lão. Theo thời gian trôi qua, các nàng đối Liễu Vô Tà xưng hô cũng dần dần phát sinh thay đổi. Gặp qua tông chủ, Vân Hoa trưởng lão, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Tu luyện không thể một lần là xong, cần tiến hành theo chất lượng. Ngươi qua đây tìm chúng ta, có phải là muốn biết Tuyết Y nàng hiện tại như thế nào? Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống, Vân Thủy liền hướng Liễu Vô Tà hỏi, còn mời tông chủ báo cho, trừ hiểu rõ sư phụ tình huống, còn muốn hướng các nàng tìm hiểu sự tình khác. Tuyết Y tiểu hữu đã không sao, mà còn, Vân Thủy cố ý bán một cái nút, nói xong mỉm cười nhìn xem Liễu Vô Tà, mà còn cái gì? Liễu Vô Tà cho rằng sư phụ thân thể xuất hiện tình huống gì? Thân thể vụt một tiếng đứng lên, liền vội vàng hỏi, người an tâm chớ vội, chuyện tốt, thiên đại hảo sự, gặp Liễu Vô Tà lo lắng dáng dấp, Vân Thủy để Liễu Vô Tà ngồi xuống, nghe đến là chuyện tốt, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngờ vực, hấp thu cửu hoa ngọc lộ thảo, nhiều nhất có thể trợ giúp sư phụ cải tạo nhục thân, tăng cao tu vi, đây là thông thường thao tác, từ tông chủ trong mắt, lại nhìn thấy một tia không tầm thường hương vị, người cũng đừng đùa hắn, mau nói đi, Vân Hoa lúc này chen một câu, để sư muội mau nói, cửu hoa ngọc lộ thảo không những chữa khỏi sư phụ ngươi thương thế bên trong cơ thể, còn trợ giúp nàng tỉnh lại trong cơ thể viễn cổ huyết mạch. Vân Thủy từng chữ nói ra nói, cái gì huyết mạch, viễn cổ huyết mạch quá nhiều, phẩm giai cũng cao thấp không giống nhau, có chút huyết mạch tô không tỉnh lại không có cái gì ý nghĩa. Phượng hoàng huyết mạch, Vân Thủy phun ra bốn chữ, cái gì, nghe đến phượng hoàng huyết mạch, Liễu Vô Tà cho rằng chính mình nghe lầm, không nghĩ tới sư phụ vậy mà là phượng hoàng tộc, chỉ là trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch 10 phần mỏng manh, cần đặc thù thuốc mới có thể đem kích hoạt, cửu hoa ngọc lộ thảo không những thay đổi tư chất của nàng, càng là tỉnh lại ngủ say vô số năm phượng hoàng tinh huyết. Tiếp xuống Vân Thủy đem thiên thần điện phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Biết được Nhậm Duy Tiên có ý đồ với cửu hoa ngọc lộ thảo, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh sát cơ. Đây là thông tin phù, trước khi rời đi, ta cho nàng lưu lại một cái, các ngươi có thể thông qua cái này cái thông tin phù giao lưu. Thiên thần điện người sẽ không phát giác được. Vân Thủy lấy ra một cái đặc chế thông tin phù, cách nhau ước vạn dặm, cũng có thể truyền tống thông tin, cái này một cái thông tin phù, giá trị liên thành, đa tạ tông chủ. Liễu Vô Tà vội vàng tiếp nhận thông tin phù, chờ lúc trở về, cho sư phụ gửi tin tức, hỏi thăm gần nhất tình hình, ngươi trừ quan tâm Tuyết Y tiểu hữu thương thế, có phải là còn có sự tình khác? Vân Hoa mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, xác thực còn có sự tình khác, còn mời hai vị thay ta giải thích nghi hoặc. Liễu Vô Tà gật đầu ra hiệu, nói đi, chỉ cần chúng ta biết rõ, định biết gì nói nấy. Vân Thủy mở miệng nói, theo ta được biết, nhậm chức Thiên Thần Điện điện chủ, không hiểu biến mất, Bùi Vô Y thông qua thủ đoạn khác, mới đoạt được điện chủ vị trí. Chuyện này là thật sao? Liễu Vô Tà sửa sang một chút suy nghĩ, hướng Vân Hoa cùng Vân Thủy hỏi, hai người bọn họ địa vị cao thượng, khẳng định biết một chút trong này ẩn tình. Vân Hoa cùng Vân Thủy liếc nhau, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy mà hỏi loại này chuyện bí ẩn. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này, mà còn chuyện này đã đi qua vô số năm, lấy tuổi của ngươi, bình thường không nên biết. Vân Thủy không có gấp trả lời, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, đáp ứng một người, muốn trợ giúp hắn điều tra rõ ràng chuyện này, rời đi Hạ Tam vực thời điểm, lão quái đầu tìm tới hắn, để hắn trợ giúp điều tra chuyện năm đó, còn muốn cứu ra phụ thân hắn. Hạ Tam vực không có lão quái đầu trông nom, chính mình đã sớm chết, phần ân tình này hắn một mực ghi ở trong lòng. Ngươi đến từ Hạ Tam vực Thiên Thần Điện, vậy ngươi có lẽ nhận biết Thân Hồng, là hắn để ngươi điều tra a? Vân Thủy trầm ngâm một chút, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà trong miệng nói người kia là ai. Nghe đến Thân Hồng, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, đây chính là lão quái đầu danh tự, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam vực, đại bộ phận chỉ biết là hắn kêu lão quái đầu, biết tên thật ít càng thêm ít. Tông chủ biết Thân Hồng, tất nhiên đối phương đoán được. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem chính mình nhận biết Thân Hồng sự tình nói thật ra, việc này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Thiên Thần Điện bây giờ tình huống so với ngươi nghĩ còn muốn phức tạp phải nhiều. Bình thường đến nói, ngươi thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân, nhất định nhận đến tông môn đại lực bồi dưỡng, mà ngươi chỉ là thu hoạch được tương ứng khen thưởng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vân Thủy không có nói thẳng Thân Hồng lai lịch, mà là hỏi thăm Liễu Vô Tà Thiên Thần Điện thái độ đối với hắn. Ta đắc tội Long Thiên Trung, hắn cùng điện chủ quan hệ không phải bình thường, bài xích ta cũng là bình thường đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, Long Thiên Trung mặc dù là thất tử một trong, còn chưa có tư cách can thiệp tông môn đối ngươi bồi dưỡng. Hiển nhiên là Bùi Vô Y không muốn để cho ngươi phát triển lớn mạnh. Vân Hoa lúc này xen vào một câu, Long Thiên Trung tuy mạnh, nhưng tại các nàng trong mắt, chỉ là tông môn cao tầng mà thôi, còn không có quyền lợi quyết định tông môn phương hướng phát triển, vì sao tông môn không hy vọng ta phát triển lớn mạnh? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cả người giật mình tại nguyên chỗ, lần đầu tiên nghe nói tông môn không hy vọng môn hạ đệ tử phát triển lớn mạnh, để hắn rất là không hiểu, hồi ức hơn một năm nay đến phát sinh sự tình, tựa hồ cũng là có chuyện như vậy. Nhập môn khảo hạch thời điểm, chính mình liên tục đánh vỡ bốn hạng ghi chép, đổi lại bất luận tông môn gì, nhất định trở thành thân truyền đệ tử bồi dưỡng, tông môn cao tầng cướp thu đồ, sự thật cũng không phải là như vậy. Liễu Vô Tà không những không có hưởng thụ được tốt phúc lợi đãi ngộ, còn gặp phải Long Thiên Trung nhiều phiên nhằm vào, Thiên Thần Điện cường giả như mây, Long Thiên Trung mạnh hơn, còn có thể áp đảo điện chủ bên trên không được, trong này khẳng định có chính mình không biết sự tình, không phải vậy Thiên Thần Điện thất tử, không một người thu chính mình làm đồ đệ, bởi vì ngươi đến từ Hạ vực. Vân Hoa nói lần nữa, Liễu Vô Tà càng mộng, vẻn vẹn bởi vì chính mình đến từ Hạ vực, liền không thể tiếp thu đại lực bồi dưỡng, cái kia Thiên Thần Điện vì sao mỗi gian phòng cách mấy chục năm tiến về Hạ vực chiêu tu đệ tử, chuyện này muốn theo cực kỳ lâu nói lên, Thiên Thần Điện sở dĩ không coi trọng Hạo Vực đệ tử, chủ yếu vẫn là bởi vì thân hồng phụ thân. Vân Thủy thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, chuyện kế tiếp, khẳng định là Thiên Thần Điện bí mật, trừ những cái kia sống vô số năm lão cổ đồng bên ngoài. Bây giờ Trung Tam Vực, ít hiểu biết là ít, dù cho là Thần Thủy Tông, cũng chỉ có Vân Hoa cùng Vân Thủy biết một chút, gió chữ lót những trưởng lão kia, không hề biết những chuyện này, còn mời Tông Chủ chỉ rõ. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng nhìn hướng Tông Chủ, thân hồng phụ thân thân thiên, kỳ thật cũng là Hạo Vực tu sĩ. Mười mấy vạn năm trước, tiến về Trung Tam Vực, gia nhập Thiên Thần Điện, từ đây nhất phi trùng thiên, chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền vấn đỉnh thần vương cảnh. Lúc ấy Thiên Thần Điện có hai vị điện chủ người ứng cử. Một vị là Thân Thiên, ngươi đoán xem một vị khác là ai? Vân Thủy Tông chủ nói xong dừng một chút, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, Bùi Vô Y. Liễu Vô Tà buột miệng nói ra, không sai, chính là Bùi Vô Y. Vân Thủy Tông chủ gật đầu, phía sau lại phát sinh cái gì? Vì sao Thân Thiên vô cớ mất tích? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, hai người này đều là đương thời thiên tài, tông môn cao tầng cũng do dự, bất luận là người nào, đều có đủ trở thành điện chủ tư cách, rơi vào đường cùng, Thiên Thần Điện điện chủ cùng tông môn cao tầng bàn bạc, quyết định ra một cái nan đề kiểm tra một chút hai người. Người nào có thể thông qua, tiếp nhận điện chủ vị trí, Thân Thiên dùng tuyệt đối ưu thế, nghiền ép Bùi Vô Y, trở thành Thiên Thần Điện Trung Tam Vực đời thứ năm điện chủ. Bùi Vô Y thì trở thành thất tử một trong. Vân Thủy đem năm đó phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Lúc ấy nàng mới vừa tiếp nhận Thần Thủy Tông không lâu. Sở dĩ năm đó phát sinh sự tình, vô cùng rõ ràng, cái kia Thân Thiên biến mất, cùng Bùi Vô Y có phải hay không có quan hệ, Liễu Vô Tà rất nhanh tiêu hóa hết những tin tức này. Các đại tông môn vì tranh đoạt vị trí tông chủ sự tình, tầng tầng lớp lớp, Thần Thủy Tông năm đó cũng là như vậy, Vân Hoa cùng Vân Thủy, đều có đủ làm tông chủ năng lực, nhưng Vân Hoa một lòng tu luyện, vô tâm tham dự tông môn nội vụ, hai người đến nay còn bảo trì rất tốt quan hệ, cái này rất khó được. Thân Thiên được tuyển điện chủ về sau, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, liền dẫn đầu Thiên Thần Điện, sáng tạo ra quá nhiều huy hoàng, lúc kia, Thiên Thần Điện hăng hái, trở thành siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt, bao gồm hai tử của hắn, thiên phú cực cao, năm gần mười mấy tuổi, liền đột phá đến thiên thần cảnh, trở thành Thiên Thần Điện chói mắt nhất thiên tài, 18 tuổi thời điểm, càng là đột phá đến thần tôn cảnh, tông môn thậm chí truyền ngôn, muốn đem hắn xem như đời tiếp theo điện chủ bồi dưỡng. Về sau phát sinh một việc, hoàn toàn thay đổi Thiên Thần Điện hướng đi, Vân Thủy đem năm đó phát sinh sự tình, lại lần nữa tự thuật một lần, nhất là Thân Hồng, tuyệt đối thiên kiêu chi tử, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, Thân Hồng thích một nữ tử, nàng cũng là Thiên Thần Điện đệ tử, không biết nguyên nhân gì, thân chúng kịch độc, chỉ có vạn độc cốc bên trong một gốc dược liệu, mới có thể cứu trị, Thân Hồng cứu người sốt ruột, độc thân tiến về vạn độc cốc, đây chính là Trung Tam Vực ba đại cấm địa một trong, dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh tiến vào bên trong, đều rất khó toàn thân trở ra, Thân Hồng bị nhốt trong đó, Thân Thiên tiến đến nghĩ cách cứu viện, kết quả Thân Hồng an toàn sống đi ra, Thân Thiên lại bị khốn vạn độc cốc, đến nay tung tích không rõ, theo ta được biết, Thân Thiên cũng không chết đi, hắn hồn bia, mặc dù ảm đạm, nhưng một mực giữ gìn hoàn hảo, Vân Thủy đem chính mình biết toàn bộ nói ra, nữ tử kia kêu cái gì? Liễu Vô Tà suy tư một chút, hướng Vân Thủy hỏi, đã nhiều năm như vậy, theo lý thuyết, nữ tử kia có lẽ còn sống, đối với thần tôn cảnh tu sĩ đến nói, tuổi thọ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sống mười mấy vạn năm tại bình thường bất quá, Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y các nàng, mặc dù sống hai ba vạn năm, nhưng tại Thiên Thần Điện những cái kia cao tầng trong mắt, vẫn như cũ là tiểu ni tử, đạt tới thần tôn cảnh, một cái bế quan chính là mấy ngàn mấy vạn năm, nhìn như sống thật lâu, thực tế phần lớn thời gian, đều tại tu luyện bên trong vượt qua, ngươi biết, Vân Thủy ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Tất cả những thứ này là trùng hợp, vẫn là vận mệnh an bài, không ai nói rõ được. Ai, nghe đến chính mình nhận biết, Liễu Vô Tà vụt một tiếng đứng lên, Thiên Thần Điện nữ tu sĩ, hắn nhận biết không có mấy cái, Tần Tỉnh, Vân Thủy chậm rãi phun ra hai chữ, chương 3605, danh sách, nghe đến Tần Tỉnh hai chữ, Liễu Vô Tà vụt một tiếng luồn lên tới, ngươi nói Tần Tỉnh, có thể là Tuyết Y cùng Nam Cung Nghiêu Cơ sư phụ. Tỉnh táo lại về sau, Liễu Vô Tà bình tĩnh hướng Vân Thủy hỏi, ân, Vân Thủy nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà rơi vào trầm mặc, Vân Hoa cùng Vân Thủy không có thúc giục. Cho Liễu Vô Tà một đoạn tiêu hóa thời gian, trọn vẹn nửa chén trà nhỏ đi qua, Liễu Vô Tà cái này mới phun ra một ngụm chọc khí. Ta hiểu được, vì sao chiêu thu đệ tử thời điểm, Tần Tỉnh không chút do dự đem các nàng hai cái thu làm đệ tử. Mục đích là bảo vệ hai người bọn họ, nghĩ thông suốt nguyên do trong đó về sau, Liễu Vô Tà thì thào nói, Vân Thủy cùng Vân Hoa không nói chuyện, xem như là ngầm thừa nhận, lúc ấy Hạ Vực có hơn 10 người gia nhập Thiên Thần Điện. Tần Tỉnh không có khả năng toàn bộ nhận lấy, cho nên chọn lựa hai tên nữ tử. cái này cũng không đúng. Vừa rồi các ngươi nói, Thân Hồng cùng Tần Tỉnh đều chính là đương thời thiên tài. Nhất là Thân Hồng, 18 tuổi liền đột phá đến thần tôn cảnh, thiên phú như vậy, đã nhiều năm như vậy, sớm đã thành tựu đỉnh cấp thần vương đi. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, lại lần nữa hướng các nàng hai người hỏi, chỉ cần bọn họ đột phá đến đỉnh cấp thần vương cảnh, Bùi Vô Y muốn đối phó bọn hắn, khẳng định không dễ như vậy. Từ lão quái đầu trong miệng biết được, hắn là bị giáng chức đến hạ tam vực, tạp dịch đường thời điểm, hắn dò xét qua lão quái đầu tu vi, mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng tuyệt đối không phải thần tôn cảnh. Dựa theo bối phận phân chia, Tần Tỉnh cùng Thiên Vô Tâm còn có Phí lão bọn họ hẳn là cùng một giới. Tất cả mọi người đạt tới thần vương cảnh, vì sao Tần Tỉnh lại một mực lưu lại tại đỉnh cấp thần tôn? Tần Tỉnh năm đó trúng độc mặc dù giải ra, nhưng trong cơ thể gân mạch bị hao tổn, rất khó đột phá đến thần vương cảnh, trừ phi có thể luyện chế ra đến đúc lại gân mạch thần đan. Đến mức Thân Hồng, hắn xâm nhập vạn độc cốc, không có chết liền xem như nhặt cái mạng, trở lại về sau, tu vi rớt xuống ngàn trượng. Vân Thủy một mặt thổn thức nói, tưởng tượng năm đó, bọn họ cỡ nào hăng hái, không khí trong sân lại một lần nữa yên tĩnh lại. Vô Tà, ngươi hỏi những này làm cái gì? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Vân Hoa lúc này mở miệng hỏi, ta đáp ứng Thân Hồng tiền bối, tiến về vạn độc cốc, cứu ra phụ thân hắn, trả lại hắn phụ thân một cái công đạo. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem chính mình đáp ứng Thân Hồng sự tình, nói thật ra, hồ đồ, ngươi cũng đã biết vạn độc cốc là địa phương nào, liền xem như ta tiến vào, đều rất khó toàn thân trở ra. Năm đó Thân Thiên hy sinh chính mình, mới cứu ra nhi tử của mình, ngươi tùy tiện đi vào, chỉ có một con đường chết. Vân Hoa cùng Vân Thủy đồng thời đứng lên ngăn cản, quyết không cho phép Liễu Vô Tà tiến vào vạn độc cốc. Ta biết hai vị hảo ý, không cho ta đặt mình vào nguy hiểm, nhưng ta đáp ứng thân tiền bối, không thể làm bội bạc sự tình, mà còn ta đã tu luyện vạn độc thân thể, thiên hạ có thể thương tổn được ta độc vật không phải rất nhiều. Huống hồ, không có niềm tin tuyệt đối phía trước, ta là sẽ không dễ dàng xâm nhập vạn độc cốc. Liễu Vô Tà biết bọn họ là hảo ý khuyên bảo, tất nhiên hắn đã đáp ứng lão quái đầu, khẳng định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Vân Hoa cùng Vân Thủy trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới giảm bớt một chút. Vô Tà, ngươi nhất định muốn cẩn thận Bùi Vô Y, người này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đổi lại phía trước, Vân Thủy tuyệt đối sẽ không theo Liễu Vô Tà nói những này tương đương với châm ngòi hắn cùng Thiên Thần Điện quan hệ trong đó. Việc đã đến nước này, có mấy lời nàng nhất định phải nói ra, có thể lên làm điện chủ vị trí, không có một cái đơn giản đi. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, Bùi Vô Y khẳng định có nhất định năng lực, không phải vậy làm sao để đông đảo trưởng lão tin phục. Thiên Thần Điện thất tử, cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần có thể được đến hơn phân nửa hỗ trợ, liền có thể ngồi vững vàng điện chủ vị trí. Ta chỉ cái này không đơn giản, cũng không phải là hắn năng lực, mà là thân thế của hắn. Vân Thủy lắc đầu, Bùi Vô Y năng lực, mặc dù không bằng Thân Thiên, nhưng cũng không có như vậy không chịu nổi. Thiên Thần Điện mặc dù cô đơn rất nhiều, tại hắn quản lý phía dưới, đã ngừng lại sa sút tinh thần xu thế. Thân thế của hắn, Liễu Vô Tà càng thêm hồ đồ rồi. Ta lại nói, ngươi lại nghe, nghe nói Bùi Vô Y lúc còn rất nhỏ, bị vạn độc giáo một tên trưởng lão thu làm nghĩa tử. Về sau không biết nguyên nhân gì, phản bội vạn độc giáo, trải qua trắc trở, gia nhập Thiên Thần Điện. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, Bùi Vô Y lên làm điện chủ về sau, mới bị người điều tra ra được. Là thật là giả, không thể nào biết, có lẽ có người cố ý vu oan hãm hại, vu hãm thân phận của hắn. Vân Thủy hạ giọng, những chuyện này, trừ bọn họ thế hệ trước bên ngoài, người biết, ít càng thêm ít. Ta biết cái này vạn độc giáo, năm đó giết hại Trung Tam Vực, hại chết vô số người, bọn họ am hiểu luyện độc, luyện chế ra đến đại lượng vạn độc khôi lỗi, cuối cùng chọc giận Trung Tam Vực các đại tông môn, một lần hành động đem tiêu diệt, nghe nói còn có không ít dư nghiệt, vẫn như cũ sống sót tại thế. Liễu Vô Tà đọc qua liên quan tới vạn độc giáo sách vở, Vân Thủy mới vừa đề cập, trong đầu liền nhiều rất nhiều liên quan tới vạn độc giáo tin tức. Xác thực như vậy, vạn độc giáo mấy năm gần đây, tựa hồ có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Liền tại mấy tháng trước, có cái môn phái nhỏ trong vòng một đêm, bị người tàn sát trống không. Căn cứ điều tra, hiện trường có còn sót lại độc tố, còn có vạn độc khôi lỗi để lại vết tích. Vân Thủy nói xong thở dài một tiếng, bình tĩnh Trung Tam Vực, mấy năm gần đây càng ngày càng không bình tĩnh. Các đại tông môn, cuồn cuộn sóng ngầm, đại lôi âm hải chính là ví dụ sống sờ sờ. Dị tộc đã có thể xé ra thiên vực kết giới, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vạn độc giáo, vạn độc cốc, bọn họ ở giữa có phải là có liên quan gì? Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, luôn cảm thấy trong này có rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Xác thực có liên quan, năm đó vạn độc cốc kỳ thật chính là vạn độc giáo nuôi dưỡng độc vật địa phương. Theo vạn độc giáo hủy diệt, vạn độc cốc không người xử lý về sau, những cái kia độc vật lẫn nhau thôn về, sinh ra độc hơn giống loài, cái này mới trở thành Trung Tam Vực cấm địa một trong. Vân Thủy nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy cái này tất cả có phải hay không là Bùi Vô Y trong bóng tối giở trò quỷ cho Tần Tỉnh hạ độc. buộc Thân Hồng tiến về Vạn Độc Cốc, cuối cùng dẫn ra Thân Thiên tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chỉ cần Thân Thiên bị nhốt, hắn chính là lớn nhất người thu hoạch. Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Đổi lại phía trước, hắn khẳng định không dám như thế phỏng đoán. Vừa rồi Vân Thủy đề cập, Bùi Vô Y lúc còn rất nhỏ bị Vạn Độc giáo một tên trưởng lão thu làm nghĩa tử. Người bình thường đều sẽ như thế nghĩ, nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh. Tất cả những thứ này là Bùi Vô Y trong bóng tối điều khiển. Đã nhiều năm như vậy, liền tính tra đến chứng cứ, lại có thể thế nào? Bây giờ toàn bộ Thiên Thần Điện đã sớm bị hắn kinh doanh bền chắc như thép, muốn dung chuyển hắn, gần như không có khả năng. Vân Thủy lắc đầu, liền tính thật sự là Bùi Vô Y trong bóng tối làm tất cả những thứ này, lại có thể thế nào? Trừ chuyện này bên ngoài, Bùi Vô Y trung quy trung củ, những năm này không ít thay Thiên Thần Điện làm cống hiến. Ta minh bạch, sự tình không có làm rõ ràng phía trước, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không đi điều tra chuyện năm đó. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Thiên Thần Điện vẫn là có không ít người chung với Thân Thiên. Những năm này một mực tại bí mật điều tra chuyện năm đó. Vân Thủy thở dài một tiếng, đã từng siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, rơi xuống bây giờ bộ dáng như vậy, xác thực để người thổn thức. Tông chủ, có thể hay không cho ta một phần hỗ trợ Thân Thiên những trưởng lão kia danh sách? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định. Mặc dù hắn là Thiên Thần Điện đệ tử, nhưng đối chung Tam Vực Thiên Thần Điện cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Chính như Vân Thủy phía trước nói, lấy hắn năng lực, tông môn vì sao không đại lực bồi dưỡng? Cuối cùng vẫn là tại đề phòng hắn. Cho ngươi phía trước, ta nghĩ hỏi một câu, ngươi muốn những này danh sách làm cái gì? Lấy ngươi bây giờ tu vi, một khi để Bùi Vô Y biết ngươi điều tra hắn sự tình, liền xem như chúng ta đều rất khó bảo vệ ngươi chu toàn. Vân Thủy một mặt trịnh trọng nói, những này danh sách nàng cũng là tiêu phí một đoạn thời gian rất dài mới thu thập tới. Tông chủ yên tâm đi, ta hiện tại vẫn là Thiên Thần Điện đệ tử, chắc chắn sẽ không làm cái gì quá khích sự tình đến. Có những này danh sách, có lợi cho ta tiếp xuống làm việc, người nào có thể kết giao, người nào không thể kết giao. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình điểm này bé nhỏ đạo hạnh, muốn chống lại Bùi Vô Y, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm. Vân Hoa cùng Vân Thủy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Liễu Vô Tà ý nghĩ không sai. Có danh sách về sau, có thể mang tính lựa chọn cùng một chút người kết giao. Chỉ cần có thể đem những người này lôi kéo đến trận doanh mình, về sau tại Thiên Thần Điện bên trong quyền lên tiếng sẽ lớn hơn. Trừ muốn danh sách bên ngoài, ngươi còn có sự tình khác sao? Vân Thủy luôn cảm giác, Liễu Vô Tà trong lòng còn có sự tình khác, xác thực còn có một chuyện. Liễu Vô Tà sờ lên đầu, nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, đều có thể đáp ứng ngươi. Tất nhiên đã lựa chọn cùng Liễu Vô Tà mặt trận thống nhất, đương nhiên phải không để lại dư lực trợ giúp hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.